Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2363, danh tiếng. Ba càng, bởi vì, cổ thánh viện bản thân liền vô cùng khó khăn tiến vào. Cổ thánh viện bên trong mỗi một cái học sinh, đều là từ thiên thánh viện bên trong ngàn chọn trăm tuyển ra. Mà thiên thánh viện học sinh lại là từ toàn bộ đại thiên thế giới bên trong ngàn tỷ chúng tuyển một cái xác suất tuyển ra. Có thể nghĩ cổ thánh viện hàm kim lượng. Nói như vậy, cổ thánh viện 10.000 học sinh bên trong chính là hạng chót một cái kia. Cầm tới bên ngoài đi, đều là có thể quét ngang một cái tam đẳng thế lực tồn tại. Khoa trương tới cực điểm. Như vậy, cổ thánh bảng thượng đẳng 39 tên, cũng chính là cổ thánh viện 10.000 học sinh bên trong xếp hạng thứ 39 cái kia. Phải là dạng gì một loại tồn tại? Không cách nào tưởng tượng a. Huống chi, cổ thánh bảng bên trên càng cao, như trước 20, trước 10, trước 5, rất ít ở trong học viện. Phần lớn thời gian đều thần long không thấy đầu. Cho nên, cái này cổ thánh bảng thứ 39, quả là tựa như là thánh viện minh tinh, tự nhiên làm người khác chú ý. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó chính là cao hiu bản thân, chính là kiếm tu, sông đế binh lâm, có được rất lớn ưu thế. Bởi vì, đế binh lâm bên trong đế binh, đại bộ phận đều là kiếm. Cao hiu cái này cổ thánh bảng thượng đẳng 39 vị siêu cấp kiếm tu. Ưu thế càng lớn hơn rồi. Cao hiu khi tiến vào thánh viện về sau, theo thống kê, đã xông đế binh lâm khoảng chừng hơn 40 lần. Không có một lần tay không mà về. Mỗi lần đều có thể mang ra 3 thanh, 5 thanh đế binh chi kiếm. Mang ra nhiều như vậy đế binh, chính cao hiu khẳng định không dùng hết. Thế là cao hiu cũng là thông minh, hắn mỗi lần tải từ đế binh lâm sau khi ra ngoài, liền sẽ đem hắn bên trong mang ra đế binh chi kiếm lấy ra làm trận đấu giá, đổi lấy thánh viện bên trong những học sinh khác chính mình cần tu võ tài nguyên. Dù sao, cái khác thánh viện học sinh, cũng không phải ai cũng có thể có được từ đế binh lâm bên trong tùy ý lấy đế binh năng lực. Đế binh đối bọn hắn tới nói, rất có lực hấp dẫn. Dần dà, mỗi lần cao hiu chỉ cần xông đế binh lâm, đế binh lâm trước liền tụ đầy học sinh. Một phương diện là muốn mắt thấy cao hiu phong thái, một phương diện khác thì là nghĩ đến vạn nhất cao hiu lộ ra cái gì tốt đế binh, đúng là có thể dùng tu võ tài nguyên trao đổi. Hôm nay vừa lúc là cao hiu thời gian qua đi mấy trăm năm, lại một lần muốn đi vào đế binh lâm rồi. Vây xem thiên thánh viện, cổ thánh viện học sinh thêm lên đều vượt qua vạn người rồi. Mênh mông cuồn cuộn, những học sinh này từng cái sớm liền được tin tức, sớm đi tới đế binh lâm. Hiện tại mặc dù cao hiu còn không có đến, thế nhưng kích động không được, mong mỏi cùng trông mong rồi. Đột nhiên không biết là ai hô một tiếng, Cao sư huynh, đến rồi. Sau đó, thoáng cái, trên vạn người, tất cả đều hướng về một phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt, là một người mặc màu tím mây bào, đạp trên kỳ lân đồ án vân ngoa, gánh vác một thanh trường kiếm nam tử. Nam tử, khí chất như tiên người đồng dạng, tóc dài nhô lên, mặt như ngọc, dáng người thon dài. Mang theo mỉm cười thản nhiên, hướng phía đế binh lâm đi tới. Người này, 324.000 tuổi, chấn ngục hoàng cực cảnh 6 tầng đỉnh phong cảnh. Rõ ràng, khí tức của hắn rất thu liễm, có thể đi đến đây thời điểm, ở đây kia hơn vạn vây xem học sinh, vẫn như cũ từng cái run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy là một thanh bén nhọn có thể vỡ vụn bầu trời. Vạch phá cửu u, thấm nguồn địa tâm, khám phá hư vô kiếm, lại đi đến, rất nhanh, trong yên tĩnh, nhiều một chút run run rẩy rẩy tiếng nghị luận, cao sư huynh khí tức, lại đáng sợ rất nhiều. Thánh viện kiếm tu bên trong, cao sư huynh làm vào trước ba. Ta xem cao sư huynh liếc mắt, đều có loại đôi mắt bị trường kiếm đâm rách cảm giác. Quá đáng sợ rồi, đây là cao sư huynh tận lực thu liễm hơi thở. Bằng không mà nói, cao sư huynh chính là đứng ở nơi đó, đều có thể sử dụng kiếm ý đánh chết chúng ta. Cổ thánh bảng thứ 39 tồn tại, thật là đáng sợ. Cao Hưu đã thành thói quen những thứ này kính nể, hâm mộ, ánh mắt kính sợ, càng quen thuộc những cái kia tán thưởng, khát vọng, nịnh nọt, âm thanh. Hắn hướng phía trước đi đến, hướng phía đế binh lâm lối vào đi đến. Tại lối vào, đã sớm có 5 người đang chờ đợi. Kia 5 người, cũng đều là thánh viện học sinh. Trong đó 2 cái là cổ thánh viện, 3 cái là thiên thánh viện. Bởi vì đế binh lâm mỗi một lần cần 7 người cùng nhau xông, nhất định phải mỗi lần gom góp 7 người, thủ lâm trưởng lão mới có thể mở ra đế binh lâm. Dự tính ban đầu là hy vọng 7 người tiến vào đế binh lâm về sau có thể phối hợp lẫn nhau, ít một chút nguy hiểm. Đế binh lâm bên trong cũng là có nguy hiểm còn rất đáng sợ. Đế binh không phải dễ cầm như vậy đến, có thể theo thời gian rời đổi, mỗi lần 7 người đi vào chung, sau khi đi vào liền sẽ tách ra, một mình hình dung, trở thành ước định mà thành rồi. Cho nên, Cao Hưu thật cũng không để ý là cái khác cái nào 6 người cùng mình đi vào chung. Không có gì đáng kể, gặp qua Cao Sư Huynh, Cao Hưu đi tới, kia 5 cái sớm đã chờ đợi học sinh, cung kính nói, từng cái, ánh mắt bên trong, rõ ràng là kính sợ, tôn kính. Cao Hưu ừ một tiếng, tư thái vẫn còn rất cao, đương nhiên, hắn có tư cách này. Cổ thánh viện thứ 39 vị, quá kinh khủng, bởi vì ở đây, tăng thêm chính Cao Hưu, hết thảy mới 6 người, còn kém một học sinh, thủ lâm trưởng lão mới có thể mở ra đế binh lâm. Cho nên, giờ phút này, còn không thể đi vào, Cao Hưu thật cũng không sốt ruột, đứng tại đế binh lâm cửa vào trước, hơi hơi ngẩng đầu. Hướng phía đế binh lâm cửa vào bên cạnh tảng đá kia nhìn lên đi. Tảng đá kia, rất lớn, đen tuyền, trên đó, khắc đầy danh tự, con số vân vân. Đồng thời, những cái kia danh tự, là có bài vị, những thứ này bài vị là căn cứ học viện học sinh tiến vào đế binh lâm lấy được đế binh tổng số đến. Xếp hạng, tại những cái kia bài vị bên trên, vị thứ hai. Mắt cháy vô cùng, chính là Cao Hưu, 97 chuôi đế binh, 93 chuôi vân đế binh, 4 chuôi linh đế binh, mà tên thứ nhất thì là Khúc Mộ, 104 chuôi đế binh, 90 chuôi vân đế binh, 14 chuôi linh đế binh. Khúc Mộ bất kể là từ con số hay là từ chất lượng bên trên, đều bạo hết Cao Hưu. Đương nhiên Cao Hưu cũng không tệ, cao xếp thứ hai a. Phải biết, Cao Hưu cổ thánh bảng thứ tự chỉ là thứ 39. Đương nhiên, nếu là xâm nhập tới nói, Cao Hưu cái này thứ hai, lượng nước rất lớn, hắn trọn vẹn sông đế binh lâm hơn 40 lần, mới 97 chuôi, mà Khúc Mộ, hết thảy liền sông đế binh lâm 7 lần mà thôi, liền 104 chuôi rồi. Hàm kim lượng chênh lệch, có thể nghĩ, có thể dù là như thế, Cao Hưu cũng vô cùng kiêu ngạo, mà hắn càng là chờ mong lại có một hai lần xông đế binh lâm về sau. Ngay tại đế binh tổng số bên trên, vượt qua Khúc Mộ, cầm tới thứ nhất mặc dù, cái kia thứ nhất, so với Khúc Mộ, hàm kim lượng kém 180.000 dặm, nhưng cũng là thứ nhất a. Lấy được thứ nhất, hắn cũng không khí hội nghị đầu dơ lên không ít, so với Khúc Mộ, còn kém 7 thanh đế binh, lần này, đoán chừng kết thúc không thành, lần tiếp theo hẳn là không sai biệt lắm, Cao Hưu đáy lòng nghĩ đến, lửa nóng, hắn đã sớm chờ đợi cầm tới đệ nhất ngày đó. Đúng lúc này, Thủ Lâm trưởng lão chạy ra. Thủ Lâm trưởng lão nhìn Cao Hưu liếc mắt, lại tới, phải, gặp qua Phùng lão. Cao Hưu trùng điệp gật đầu, vị này Phùng lão, nghe nói là viện trưởng Phùng tù bà con xa. Về phần cái khác, cùng Cao Hưu cùng nhau năm cái sông đế binh lâm học sinh, đều bị Thủ Lâm trưởng lão Phùng lão không để ý đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.